Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, băng huyết tham chi tiệc rượu. Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch cùng rời đi bờ sông, đi tới Kiếm Lư, sau đó trên một ngọn núi cao. Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch lần lượt tọa hạ. Trương Kiếm Hành từ trong túi trữ vật lấy ra hai bình rượu ngon, đưa cho Lâm Bạch một bầu. Cái chỗ này ngươi thường xuyên đến, hình như là rất quen thuộc a. Lâm Bạch khẽ cười ngồi ở Trương Kiếm Hành bên người, vừa cười vừa nói. Trương Kiếm Hành cười nói, ta từ nhỏ đến lớn ở nơi này lớn lên, mỗi lần bị sư phụ mắng sau đó, ta đều ưa thích chạy đến nơi này một cá nhân ngây người một hồi. Cũng hoặc là ở phương diện tu luyện có hoang mang, liền ưa thích tới nơi này thanh tịnh một chút, về sau liền học được học trộm phụ rượu, chạy đến nơi này uống trộm money. Trương Kiếm Hành cười nói. Lâm Bạch cười cùng Trương Kiếm Hành chạm cốc nói rằng, Trương Kiếm Hành, là ngươi vốn tên là sao? Trương Kiếm Hành vừa nghe, khẽ cười nói, xem như thế đi, nhưng là không tính, tên này là sư phụ cho ta lấy. Trường kiếm tứ phương, hành bước thiên hạ. Lâm Bạch cười nhạt nói, cô Chu tiền bối thật là một vị phi thường lợi hại nhân vật. Trương Kiếm Hành mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói rằng, ngươi cũng giống vậy, Đông Phương huynh, lấy ngươi tu vi ngày khác tất nhiên sẽ danh chấn Đông Châu, dương danh thiên hạ. Lâm Bạch mỉm cười, lắc đầu nói rằng, dương danh lập vạn, cũng không phải ta chỗ truy cầu, ta càng muốn là một ngày kia có thể phong kiếm sơn lâm mani. Trương Kiếm Hành nói, xem ra chúng ta đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm a. Lâm Bạch cười cùng Trương Kiếm Hành lần nữa chạm cốc, uống xong một miệng rượu mạnh. Bầu rượu này mặc dù không phải ngộ đạo tửu, nhưng cũng có một phong vị khác, vô cùng cay độc. Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch tại trên núi lớn trò chuyện hồi lâu. Một ngày liền lúc đó đi qua, uống rượu xong, ta nên đi. Lâm Bạch cười khoát khoát tay bên trong bầu rượu. Bên trong chậm rãi một bầu rượu mạnh đã bị Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành uống xong. Lâm Bạch liền đứng dậy nói rằng, Trương Kiếm Hành hiếu kỳ hỏi, Đông Phương huynh, ngươi sau đó phải đi chỗ nào? Lâm Bạch cười nói, băng phong sơn mạch, băng gia. Trương Kiếm Hành trong mắt sáng ngời, hiếu kỳ hỏi, ồ, Đông Phương huynh cũng đúng băng huyết thăm có hứng thú, muốn đi tham gia cái kia cái gọi là băng gia tổ chức luận võ đại hội. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không phải, ta là đi giết một cá nhân. Trương huynh, lấy cô Chu tiền bối tại lĩnh Nam cả vùng đất địa vị, các ngươi Kiếm Lư cần phải đã sớm nhận được thư mời đi. Trương Kiếm Hành đứng lên, vỗ vỗ trên người phong tuyết, cười nói, ha ha, mỗi một năm băng gia đều sẽ đưa tới thư mời, nhưng ta đều không có tính toán đi, bởi vì trên cơ bản mỗi một năm băng gia đều sẽ đưa tới một buổi băng huyết tham hiến cho sư phụ. Ta thật là cái này băng huyết thăm mặc dù chân quý, từng cái võ giả một đời lại chỉ có thể dùng lần đầu tiên. Lần thứ hai dùng là lúc liền sẽ hoàn toàn không có hiệu quả. Mà ta tại tuổi nhỏ là lúc cũng đã dùng qua băng huyết thăm, cho nên không có tính toán tham gia. Trương Kiếm Hành cười nhạt nói rằng, từng cái võ giả một đời cư nhiên chỉ có thể dùng một lần băng huyết tham. Lâm Bạch có chút kinh ngạc. Trương Kiếm Hành nói rằng, đúng vậy, băng huyết tham sở dĩ xưng là băng huyết tham, đó chính là bởi vì cái này huyết sâm bên trong không chỉ có ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh lực, lại còn có được cực mạnh băng hàn chi lực. Một khi võ giả lần thứ hai dùng băng hàn chi lực liền sẽ bạo phát, nhẹ thì hoàn toàn không có hiệu quả, nặng thì sẽ còn bị băng hàn chi lực phản phệ, do đó trọng thương. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, nguyên lai là dạng này. Trương Kiếm Hành nói rằng, cái kia tất nhiên Đông Phương huynh muốn chuyện đi làm. Vậy ta liền không ở lâu Đông Phương huynh. Nếu như Đông Phương huynh cần giúp đỡ, có thể truyền tin đến Kiếm Lư đến. Ta sẽ mau sớm đến đây giúp ngươi. Đa tạ Trương huynh, Lâm Bạch ôm quyền cảm tạ nói rằng. Sau đó Lâm Bạch lại đi tìm cô Chu lão nhân chào từ biệt về sau. Liền ly khai Kiếm Lư. Ly khai Kiếm Lư, bước lên phi kiếm, Lâm Bạch xông thẳng băng phong sơn mạch mà đi. Bây giờ khoảng cách băng gia tổ chức băng huyết tham chi tiệc rượu đã chỉ có vẻn vẹn mấy ngày thời gian. Lâm Bạch được dịp băng huyết tham chi tiệc rượu trước, chạy tới băng gia, tốt nhất có thể tìm tới Triệu Hàn Thánh. Triệu Hàn Thánh, Lâm Bạch ngự kiếm tại Bắc Hàn Vương triều khủng bố bạo trong gió tuyết, một đường bôn tập đi trước băng gia. Càng đến gần băng gia, Lâm Bạch trong đồng tử màu sắc trang nhã liền càng thêm nồng nặc lên. Băng huyết tham chi tiệc rượu, băng gia trên cơ bản mỗi một năm đều sẽ tổ chức, sẽ xuất ra một buổi băng huyết tham làm tưởng thưởng, đồng thời cũng sẽ mời thất đại tông môn cùng 72 vương triều cường giả tham gia, cùng nhau đấu võ thắng lợi cuối cùng người. Đem băng huyết tham giao cho tối cường vị nào võ giả. Tại 3 tháng trước, 72 vương triều cùng thất đại tông môn trên cơ bản đều được thư mời, mà vương triều cùng tông môn ở giữa cũng là điều động không ít cao thủ đi trước băng gia. Băng phong sơn mạch liên miên 10 vạn dặm, băng gia ở chỗ này đã nghỉ ngơi lấy lại sức tiếp cận mấy nghìn năm. Đem băng phong sơn mạch kinh doanh tựa như tường đồng vách sắt, coi như là Thanh Long đế quốc điều động đại quân vây quét, băng gia cũng có thể dựa vào băng phong sơn mạch tự nhiên ưu thế chống cự 10 năm lâu dài. Bây giờ một tháng này thời gian, toàn bộ Bắc Hàn Vương triều bên trong võ giả lưu động phương hướng trên cơ bản toàn bộ là hướng về phía băng phong sơn mạch mà đi. Sau 3 ngày, Lâm Bạch ngự kiếm đi tới băng phong sơn mạch trước đó. Trước mặt liền muốn tiến vào băng phong sơn mạch. Ta thiên, ngươi xem một chút lấy sơn mạch, cỡ nào đồ sộ, dãy núi kia bên trên tu luyện tòa thành, cỡ nào hùng vĩ, tấm tắc. Cái này băng phong sơn mạch xem như là đặt băng ra tại lĩnh nam cả vùng đất địa vịnh A. Hai cái thanh niên nam tử chậm rãi bay vút vào băng phong sơn mạch. Bên trong một cái mặt mang nụ cười ấm áp nam tử chính là Lâm Bạch, mà một cái khác thanh y nam tử tên là Nhạc Dương, chính là Lâm Bạch ở trên đường ngẫu nhiên gặp phải một cái võ giả. Biết được Lâm Bạch cũng là đi trước băng phong sơn mạch tham gia băng huyết tham chi tiệc rượu võ giả, Nhạc Dương liền chủ động yêu cầu cùng Lâm Bạch đồng hành. Lâm Bạch liền đáp ứng, thật là sau đó liền hối hận, bởi vì cái này Nhạc Dương đơn giản là một cái tên như thật lắm lời. Dọc theo đường đi tại Lâm Bạch bên tai lại nhại nói, Bạch thiếu hiệp, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Lẽ nào ngươi không cảm thấy băng phong sơn mạch rất cường tráng xem, rất hùng vĩ sao? Nhạc Dương cười đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, hai mắt đê mê lấy, nói rằng, thật là rất hùng vĩ. Bất quá Nhạc Dương huynh, chúng ta bây giờ mới vừa đến băng phong sơn mạch, hiện tại hay là phải mau sớm đi tìm một cái đặt chân chi địa tài tốt. Nhạc Dương nói rằng, hắc hắc, băng gia đã sớm cho chúng ta chuẩn bị xong đặt chân chi địa. Bạch thiếu hiệp, ngươi tới băng gia lẽ nào liền chưa từng làm tiến công chiếm đóng sao? Không có thấy qua sao? Lâm Bạch nói rằng, xác thực đối với Bắc Hàn Vương triều giải cực nhỏ, Nhạc Dương nói rằng. Vậy ta nói với ngươi nói đi. Lâm Bạch trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này Nhạc Dương máy hát lại mở ra. Băng gia chuyên môn tu kiến ba tòa thành trì tới chiêu đãi khách nhân. Cái này ba tòa thành trì theo thứ tự là tiếp đãi 72 vương triều hoàng tộc Thiên Chi Thành, tiếp đãi thất đại tông môn Địa Chi Thành, tiếp đãi võ giả tầm thường Nhân Chi Thành. Giống như 72 vương triều hoàng tộc đến, liền trực tiếp vào ở là Thiên Chi Thành, thất đại tông môn kiệt xuất đệ tử đến, liền đi là Địa Chi Thành. Mà giống chúng ta loại này không có thư mời, không mời mà tới võ giả, bình thường đều là đi Nhân Chi Thành. Chúng ta đi Nhân Chi Thành sau đó, tự nhiên có băng gia võ giả cho chúng ta an bài chỗ cư trụ. Sau đó các loại, chờ, băng huyết tham chi tiệc rượu lúc bắt đầu sau khi, chúng ta liền mới có thể đi trước đi tham gia luận võ. Ngoặc kép, Nhạc Dương tại Lâm Bạch bên tai, lại nhải nói rằng, hết chương.